Võng du thần ma, chương 17, đánh quái mỏi chân, góc truyện audio.com. Sâu trong nghĩa địa Tiểu Vân tìm được bãi quái thích hợp có 50 con cương thi ở đây, lại 50 con không thể cao hơn sao hắn tham lam nghĩ. LV17, cương thi, là loại quái chủ động tấn công mà skill của hắn đã thay đổi bởi vậy việc hắn phải làm rất đơn giản. Đó là lướt qua cho các con cương thi thấy mình là đủ. Mỗi khi Tiểu Vân đi qua một đoạn, đằng sau có một đám cương thi đuổi theo kèm một loạt. 100 hiện lên trên đầu mỗi S, đi tầm 17S thì tiến độ skill và máu tăng lên. Cách tính số máu quái thường trong vô hạn cũng không khó. Từ cấp 1 đến cấp 9 là lấy cấp độ X10, cấp 10 đến 19 là lấy cấp độ X100, cấp 20 đến 29 là X200, cấp 30 đến 39 là X300 cứ thế mà tính lên. Đừng có nghĩ là quái quá mạnh bởi đây là vô hạn cho nên có rất nhiều dị nhân sinh ra. Như từng có một người chơi lên diễn đàn post thông tin của mình. Người chơi này tên, ta rất muốn khiêm tốn, đã bị rất nhiều người chơi khác sau khi xem qua thông tin liền khuyên đổi tên. Vì sao? Vì tên này số rất may nhận được 2 nhiệm vụ ẩn tại Tân Thủ Thôn và một ở Đại Lang Thành. Hoàn thành nhiệm vụ tên này nhận phần thưởng và hình thành một phong cách không giống ai. Ta rất muốn khiêm tốn, học được nội công, cửu dương thần công, phương đông tay phải cầm kiếm xài, thập tự trảm, phương tây tay trái sử chiêu. Phân thân chi thuật của ninja, choáng chưa, đã thế ban quản lý của vô hạn còn lấy, ta rất muốn khiêm tốn, làm quảng cáo cho game tuyên truyền về vô hạn khả năng của game. Từ đó cũng lượng người chơi cũng tăng đột biến, nói lại thì máu quái thường như vậy có khi còn thấp là đằng khác. Tiểu Vân chạy mệt nghỉ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được đánh quái cũng mỏi chân, nhưng nhìn tiến độ skill và máu tăng cao hắn cảm thấy đáng giá. Vì là quái ngoài thành phục vụ người chơi luyện cấp nên cương thi đổi mới khá nhanh chỉ 2. Tiểu Vân chạy tới chạy lui mà quái vẫn không giảm, đồng thời hắn rất không hiểu vì sao quái chết không rơi gì dù là tiên. Chẳng lẽ là skill lên cấp 3 có cái hiệu quả này? Tiểu Vân buồn bực thế này mà muốn kiếm tiền chỉ còn một cách duy nhất, thủ sát boss kiếm hòm bí ẩn thôi. Đánh cương thi nãy giờ một giọt máu không mất, cái hắn đang chờ là boss. Hắn mua máu với thế thân phù mục đích chính là để phòng hờ gặp boss quá khó giết. Sao nãy giờ không thấy boss ra nhỉ, giết nhiều quái thường vậy mà. Tiểu Vân băn khoăn, trong cảm ứng của hắn đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Tiểu Vân chuyển hướng thoát khỏi bọn cương thi, trốn nhanh vào một góc khuất sau một tảng đá mà hắn cảm ứng được từ trước. Có một đội ngũ 20 người đến, người đi đầu là một thanh niên tầm 27 tuổi có lỗ mũi khá lớn. Tên này khịt khịt mũi, ra hiệu cho đội ngũ dừng lại nói. Có người, toàn cương thi có thấy ai đâu, ngu ngốc, không biết mũi của toàn ca rất linh sao, thanh niên mũi to tên. Toàn thân lấp lánh, đánh hơi một hồi xác định, có một người khả năng còn ở gần đây, một người thì lo gì kệ xác hắn, đúng vậy, xía vào chuyện của chúng ta thì giết, Tiểu Vân thầm than, đúng là kỳ nhân dị sĩ không thiếu, tên họ Toàn này có khi là chủng tộc có liên quan tới cầu. Hắn tiếp tục án binh bất động xem mấy người này làm trò gì. Đội ngũ ồn ào một hồi, toàn thân lấp lánh, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó lấy ra một vật ném lên mặt đất. Vật này rung rung liên tục như phát ra tín hiệu nào đó. Bọn cương thi như phát điên lao tới vật này, con này đè con kia chồng chất lên nhau thành núi nhỏ. Sau đó dưới đất bốc lên thi khí xám xịt che kín núi cương thi kia. Góc truyện audio.com. Đợi một lát thi khí tản đi, xuất hiện trước mặt mọi người là LV19, boss cương thi vương, toàn thân lấp lánh, đội ngũ bắt đầu phân chia vị trí đánh boss. Tiểu Vân giờ mới biết thì ra phải làm vậy mới gọi ra boss được. Hắn nhớ lại hai con boss từng đánh tên có màu vàng xen lẫn hơi tím. Nhìn lại tên con cương thi vương này cũng như vậy. Chẳng lẽ con boss này là lần đầu xuất hiện, hắn muốn cướp boss nhưng đối phương không có ác ý với hắn. Hơn nữa con boss này ít nhất có tầm 190.000 máu. Hắn đang có 100 máu. Ết thôi, khó mà dứt điểm được chưa kể boss còn hồi máu. Thôi thì ngồi xem vậy, rảnh rỗi nhìn lại skill đã được 1.449. 10.000, máu cũng có 2.649 rồi. Đội ngũ này đánh khá bài bản, nhưng một lúc sau khi boss còn 30 máu, cương thi vương không ra siêu nhưng cừu hận bị hỗn loạn, không quan tâm chiến sĩ trào phúng, khiêu khích nữa mà lao vào đội ngũ. Toàn thân lấp lánh, chém loạn, có vài người chết nhưng rất nhanh được mục sư hồi sinh. Đội ngũ này chắc tìm hiểu khá kỹ mới đến, mọi người lập tức tản ra. Cương thi vương đuổi theo công thủ. Toàn thân lấp lánh, không may, hai người này hướng về phía Tiểu Vân đi tới. Thiệt là ngồi xem cũng trúng đạn, Tiểu Vân rời khỏi chỗ ẩn núp tránh sang hướng khác. Tất nhiên là lộ ra trước mắt 20 người chơi kia. Cách chương,